Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Huyết đăng tắt. Đây là một mảnh xa xôi mà lại không biết địa phương. Bóng đêm vô tận bên trong như có vô tận tà ác chảy xuôi. Dòng sông màu đen xuyên qua toàn bộ địa mạch, kéo dài tới cái kia cách xa không thể biết địa phương. 10 cái huyết hồng sắc cây đèn vượt ngang chân trời, có tột cùng quỷ dị ba động tản ra, chỉ là chẳng biết tại sao, 10 cái đỏ tươi cây đèn đã lặng yên dập tắt ba ngọn. Chỉ có 7 ngọn rõ ràng. Phanh phanh phanh, đột nhiên có 4 ngọn huyết đăng tại đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi phía sau. Nhanh chóng tắt, ao ao ao, dòng sông màu đen tuôn vọt. Hai tôn thần bí ma ảnh liên tiếp hiện lên, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão bát, 4 người huyết đăng rõ ràng đồng thời dập tắt. Là ai? Đến tột cùng là ai làm? Nhìn cái này đau đớn vô cùng tổn thất. Bên trái ma ảnh anh tuấn gương mặt bị một đạo dữ tợn vết thương xuyên qua hơn phân nửa. Một đôi ma mục nháy mắt biến đến đỏ tươi vô cùng. Lão tứ, 4 người bọn họ muốn đi loạn ma hải tìm kiếm giam giữ đại thiên tà ma vương trấn ma ngục. Đang giải cứu đại thiên tà ma vương đồng thời, tận lực giải quyết đi đồng dạng ngủ say ở nơi đó hồng hoang chi chủ cùng viêm chủ. Có thể đồng thời giải quyết đi tà ma ngục tứ đại vương điện, chỉ có chúng ta năm đó đối thủ cũ viễn cổ bát chủ. Một đạo khác ma ảnh làm thanh tú thiếu niên, dáng dấp nhìn như non nớt vô cùng trên gương mặt, nhưng lại có một đôi tà ác tột cùng đen kịt ma mục. Nếu là tăng thêm đoạn thời gian trước vẫn lạc lão thất, lão cửu, lão thập, ta ma ngục thập đại vương điện đã vẫn lạc thứ 7. Chỉ còn dư lại 3 người chúng ta. Đáng chết, viễn cổ bát chủ phong cách hành sự vì sao đột nhiên biến đến như thế lôi đình vạn quân. Viễn cổ đại chiến bên trong, bát chủ nếu là có thể có thủ đoạn như thế, đại chiến tuyệt không đánh nhau đến loại kia thảm liệt mức độ. Đó căn bản không giống như là bát chủ thủ bút, chẳng lẽ bọn hắn hạch tâm thay người? Là ai tại cấp bát chủ bày mưu tính kế? Ai có thể chỉ huy được viễn cổ bát chủ? Khó thở, Tam Vương Điện mãnh liệt một quyền nện xuống, lập tức tại hắc ám minh hà bên trong nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Dòng sông chảy xiết đến đáng sợ. Lão Tam, bình tĩnh, nếu có thể đem lão tứ 4 người đồng thời đánh giết, vậy đã nói rõ viễn cổ chi chủ đã lần lượt thức tỉnh, cũng bắt đầu tụ tập lại, có ý thức phản kích ta ma ngục hành động, quyết chiến thời gian chỉ sợ không xa. Thanh tú thiếu niên dáng dấp nhị vương điện, biểu hiện đến trước sau dị thường trầm ổn. Sinh tử chi chủ trấn áp tòa thứ 3 trấn ma ngục chúng ta tìm không thấy. Không cách nào phóng thích đại lượng tộc ta chiến sĩ cấp thấp. Chỉ sợ đại thiên tà ma vương cũng là giữ nhiều lành ít. Chúng ta 10 người lại vẫn lạc hơn phân nửa. Chúng ta nên làm cái gì? Tam vương điện hít sâu một hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Trên thực tế, chúng ta đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại chỉ chờ thiên vương điện thức tỉnh. Trước mắt chúng ta duy nhất phải làm chính là kéo dài thời gian. Tìm không thấy tòa thứ 3 trấn ma ngục không có quan hệ. Vạn năm xuống, chúng ta mang đi tộc nhân cũng sinh sôi không ít. Để đại quân toàn bộ điều động, tiến về thiên huyền đại lục các nơi nhấc lên ma tai. Vì thiên vương điện thức tỉnh tranh thủ thời gian, có thể làm Ngô Hoàng đại nghiệp tặng ra sinh mệnh, là bọn hắn vinh hạnh, bất kỳ người nào đều không thể kháng cự. Nhị vương điện non nớt trên gương mặt, mơ hồ hiện lên vẻ điên cuồng. Tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Đại ca, người đến tột cùng khi nào mới có thể đủ thức tỉnh? Tam vương điện ánh mắt theo bản năng nhìn về sâu trong bóng tối, tại hắc ám minh hà cuối cùng. Một bộ đen kịt cổ quan không ngừng trên mặt sông không ngừng chìm nổi lấy. mơ hồ có thể thấy được một tôn thân mang thầm áo bào màu vàng cao lớn ma ảnh ngủ say trong đó. Phảng phất trong thiên địa tất cả khí tà ác tập hợp. Võ hội đảo bên ngoài, ong ong, lờ mờ gợn sóng dập dờn, ngũ đại viễn cổ chi chủ thân ảnh liên tiếp hiện lên. Hoan hoan, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Lâm Động thu hồi lôi đình tổ phù, một đạo màu băng lam dáng đẹp chủ động lướt đi tới. Tứ vương điện, ngũ vương điện đã bị đánh giết. Trước mắt ma ngục thập đại vương điện còn sót lại thiên vương điện, nhị vương điện, tam vương điện còn sót lại. Ứng Hoan Hoan mỹ mâu hơi động, cười nói tự nhiên, ma ngục lần này tổn thất như thế to lớn, nhất định sẽ không đến đây chịu để yên. Phía dưới chúng ta sẽ nghênh đón ma ngục điên cuồng phản công. Bất quá dứt khoát sinh tử đại sư, tỷ mặc dù đã tiến vào luân hồi, nhưng ma ngục cũng không tìm được nhốt mấy ngàn vạn dị ma đại quân tòa thứ ba trấn ma ngục. Đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, liền mang ý nghĩa ma ngục dù cho cố ý nhấc lên kinh thiên ma tai, chỉ dựa vào thập đại vương điện năm đó mang đi bộ phận dị ma cùng vạn năm đến nay sinh sôi số lượng, cũng không thể duy trì liên tục quá lâu, hết sạch sức lực là tất nhiên. Hồng Hoang chi chủ một bước nhảy vọt đến, vạn trượng nhục thân cấp tốc rút lại tới khoảng hai trượng. Nói cách khác, chỉ muốn chúng ta có thể ngăn lại tiếp xuống sắp chết phản công, mà ngục liền lại cũng vô lực phản kích. Không thành tài được, mấy vị viễn cổ chi chủ đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các người không nên khinh thường, mà ngục đại quân liền là lại hết sạch sức lực, cũng có thể nhấc lên một tràng tác động đến toàn bộ thiên huyền đại lục kinh thiên ma tai. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị. Trước mắt chúng ta việc cấp bách liền là trước tìm một phương thế lực đặt chân, tiếp đó bằng vào ta viễn cổ sáu chủ danh nghĩa tạo thành liên minh, lãnh đạo thiên huyền sinh linh chống cự ma tai. Ứng Hoan Hoan đầu nhẹ dương, lạnh buốt ánh mắt tại mọi người trên người từng cái đảo qua. Liền loạn ma hải viêm thần điện a, nơi đó phù hợp, chúng ta đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lâm Động nhìn phía dưới sắc mặt nghiêm chỉnh cuồng nhiệt, nhìn chăm chú lên bọn hắn ngàn vạn cường giả, khẽ nhíu mày, thể nội đột nhiên bộc phát ra to lớn ngân sắc không gian vòng xoáy, đem tại chỗ bảy người cùng nhau cuốn vào trong đó. Phía dưới là vẫn như cũ đắm chìm tại cỗ kia khó tả chấn động bên trong võ hội đảo. Viêm chi hải vực, viêm thần điện, ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, bảy đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện ở trong đại điện. Lão sư, Lâm Động hướng sớm đã chờ tại đây đạo kia áo xanh bóng người làm lễ. Thanh Trí gặp qua các vị viễn cổ chi chủ. Thanh Trí cười đối với mình đệ tử khoát tay áo. Sau đó một mực cung kính hướng Lâm Động phía sau sáu tôn cổ lão tồn tại khom mình hành lễ. Liền như bộ hạ nhìn thấy chính mình cấp trên cũ cung kính. Thanh Long Vương, không nhớ năm đó đại chiến thời kỳ cuối mới miễn cưỡng bước vào luân hồi cảnh cái kia tiểu Thanh Long, giờ đây cũng trưởng thành tới trình độ này. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi đã đang thử trùng kích tam trọng luân hồi kiếp đi. Không gian chi chủ quan sát tỉ mỉ liếc mắt Thanh Trí phía sau. Một tiếng nhẹ kêu, đúng, Thanh Trí còn đến một chút băng chủ đại nhân chỉ điểm. Thanh Trí lời nói để Ứng Hoan Hoan tùy ý, dương lên tay nhỏ, không gian, Thanh Trí là lão sư ta, ngươi có thể hay không đừng như vậy mang dáng điệu, mặt ta để vào đâu? Lâm Động tức giận đẩy một cái không gian chi chủ. Hai người quan hệ ngược lại là càng thân thiết, cử chỉ cũng rất tùy ý. Há, Lâm Động lão sư, mấy vị viễn cổ chi chủ nhìn về Thanh Trí ánh mắt đều có chút thay đổi. Lâm Động đã dùng thực lực thắng được bọn hắn tôn kính, sớm đem xem như cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại. Cái kia Lâm Động lão sư tự nhiên cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Nhìn thấy Lâm Động không nghiêm túc một đẩy không gian chi chủ đại nhân, Thanh Trĩ cái này làm lão sư trái tim nhỏ là co lại co lại. Vừa muốn thay Lâm Động chịu nhận lỗi, lại phát hiện mấy vị viễn cổ chi chủ nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút nhu hòa. Thanh Trĩ, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,